Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2996, chương 2996, không liên lụy. Đại hạ đế vương nhìn nói có chút cả lâm ngư vô phục. Cái chán tức thì ngưng đứng lên, nói, một câu nói lệnh ngư vô phục cả người giật mình một cái. Bẩm báo bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức. Phía trước phò mã gia cùng công chúa cùng với 17 hoàng tử lúc tới. Ở vị diện trên, lên, gặp phải tập sát, nhất cộng 14 cái thiên tôn, 6 vị 3 trọng, còn lại toàn bộ đều là 2 trọng, bị phò mã gia đám người toàn bộ tru diệt. Nói cho hết lời, ngư vô phục thận trọng nhìn thoáng qua bưng ngồi chủ vị trên đại hạ đế vương. Trái tim phù phù phù phù nhảy. Căn bản không dám nói nữa. Oanh, đột nhiên, toàn bộ đại điện đều lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo bên trong. Tu vi khôi phục được 7 trọng thiên tôn ngư vô phục. Đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ quá càn rỡ. Đại hạ đế vương sâu hấp một hơi. Lạnh giọng lẩm bẩm nói. Trong miệng hắn nói bọn họ. Ngư vô phục không biết là người nào. Nhưng là hắn có thể đoán, dám như thế minh mục trương đảm tập sát Diệp Lăng đám ba người. Đại hạ biên giới mới có mấy người, ngư vô phục, chỉ nói vậy thôi, người đối với ba người bọn hắn thấy thế nào, chấm có phải hay không có chút phóng túng. Đại hạ đế vương sâu hấp một hơi, lại khôi phục được mặt không thay đổi thần sắc, nói thật, nếu không thì, chấm đem người này ra cho bới. Đột nhiên, đại hạ đế vương bổ sung lại một câu lệnh ngư vô phục liền vội vàng gật đầu. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, căn bản không dám có bất kỳ do dự. Bệ hạ, hiện tại ba đại hoàng tử đã là hoàn toàn công khai tranh. Toàn bộ đại hạ biên giới, cùng với âm dương đảo cung, hiện tại thành bọn họ đấu võ sân đấu. Lấy lão nô đến xem, cái này không có gì. Ngược lại còn rất tốt. Chúng ta đại hạ biên giới tân đế vương chỉ có thể là hoành tảo thiên quân vương giả, mà cũng không cái mềm yếu người vô năng. Nhưng là bọn họ hiện tại có chút tranh thật lợi hại. Bệ hạ ngài còn tại vị, mà ba người bọn hắn đã nghĩ trèo giang mà chỉ đem cái này đại hạ chia làm tam quốc. Ngư vô phục cắn răng đem trong lòng lớn mật cách nghĩ nói ra, mà vài lời nghe được đại hạ đế vương trong tay lệnh hắn thần sắc chợt âm trầm. Trèo giang mà chỉ chia làm tam quốc, đi, trước đem Lạc Thần gọi qua, còn Diệp Lăng trước hết để cho hắn chờ, chấm một hồi sẽ đích thân đi. Đại hạ đế vương thản nhiên nói, ngư vô phục không dám thờ ơ, liền vội vàng gật đầu hướng bên ngoài đi tới. Mà khi ngư vô phục ly khai chi về sau, đại hạ đế vương thần sắc thay đổi âm ngoan rất nhiều. Tiểu thập bảy tình nguyện bỏ qua vinh hoa, cũng không nguyện ý lưu lại nữa, phải dẫn mẫu thân rời đi, thậm chí sợ hãi đến liền tên của các người cũng không dám nói. Chấm nhất cưng chiều nữ nhi, lại suýt nữa thảm bị độc thủ, có phải hay không các người gan quá lớn chút. Đại hạ đế vương sâu hấp một hơi, giữ tận lẩm bẩm đứng lên. Này lúc Diệp Lăng đứng ở trạch viện bên ngoài, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Hạ Lạc Thần bị ngư vô phục kêu đi, chỉ để lại chính mình, nhưng hắn lại căn bản không bất kỳ còn lại cách nghĩ. Suy nghĩ gì? Sớm muộn đại hạ đế vương phải đến, làm sao trở về, có thể hay không cho chậm nói một chút. Đột nhiên đại hạ đế vương thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Diệp Lăng vội vã hướng đại hạ đế vương chắp tay, tiếng hô phụ vương. Đại hạ đế vương gật đầu, ngồi xuống một bên thạch ghế lên. Ở ngươi nói phía trước, ta hỏi ngươi một việc tình. Ngươi cảm thấy ở biên giới bên ngoài bị tập kích giết sự kiện kia tình, có phải hay không ba đại hoàng tử gây nên? Đại hạ đế vương đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi. Diệp Lăng ngẩn ra, gật đầu, lại lắc đầu, ta không biết. Bất quá, ta cảm thấy không phải, bởi vì hắn nhóm còn không có ngu đến mức cái loại tình trạng này. Diệp Lăng lời nói ngắn gọn, thẳng bạch, lại trực kích chỗ yếu. Một bên đại hạ đế vương gật đầu, rất là vui mừng nhìn Diệp Lăng. Ngươi nói không sai, nếu như bọn họ thật làm, vậy quá ngu. Lạc thần ở chẫm bên cạnh khóc sướt mướt, nói có người không muốn để cho nàng lại trở lại chẫm bên cạnh. Chẫm nhìn tâm đều nhanh nát, hận không thể làm thịt những thứ kia vương bát đàn. Đại hạ đế vương cắn răng nghiến lợi quát lên, cái này sự tình tạm thời không đề cập tới. Ta hỏi ngươi, làm sao theo Bắc Cảnh trở về? Đột nhiên, đại hạ đế vương cảm thấy rất hứng thú hỏi. Diệp Lăng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình ở Bắc Cảnh mấy năm nay tao ngộ đơn giản giảng thuật nhất lần. Làm nói đến Bắc Cảnh chi vương chủ động muốn thu Diệp Lăng làm đồ đệ thời điểm, đại hạ đế vương cũng mắt choáng váng. Làm Diệp Lăng nói đến vạn yêu chi xâm cửu tử nhất sinh thời gian, đại hạ đế vương cũng là khuôn mặt sắc theo ngưng trọng. Chi về sau, bị Hổ Ngạo Thiên đánh bất ngờ, Bắc Cảnh chi vương hàng lâm, phế tu vi, khí phách vô song, cũng làm cho cái này cao cao tại thượng đại hạ đế vương động dung. Hay, hay, không hổ là chẫm con rể. Người đây cũng tính là nhân họa đắc phúc a, dĩ nhiên thành Bắc Cảnh chi vương đệ tử, cho dù là trẫm cũng phải sợ hãi ngươi ba phần. Đại hạ đế vương ha ha phá lên cười. Phụ vương nói đùa. Diệp Lăng lắc đầu, đùa gì thế đây, hắn dám thừa nhận. Được rồi, lần này ngươi coi như là gặp đại cơ duyên, tin tưởng ở Bắc Cảnh chi vương cùng hai đại thánh tôn giáo dục phía dưới, có thể ngươi thật có khả năng đăng lâm đại viên mãn đâu. Tấm tắc, nếu là ngươi đăng lâm đến đại viên mãn, có thể cái này đại hạ biên giới còn phải dựa vào ngươi che chở đây. Ha ha, đại hạ đế vương rất là vui mừng đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Nếu đã tới, vậy đừng có gấp đi. Ở chỗ này nghỉ tạm một ít thời gian. Lần trước ngươi và Lạc Thần đại hôn bị ngươi sư tôn cho ngăn trở. Lúc này đây làm cho trẫm cho các ngươi bổ sung một hồi. Dĩ nhiên, ngoại nhân liền không mời, chỉ là chính chúng ta biên giới chúc mừng một cái là được. Đại hạ đế vương vừa cười vừa nói, đúng rồi phụ vương, cũng xin bảo mật ta bái sư Bắc Cảnh chi vương tin tức. Diệp Lăng gật đầu, chợt khom người một chút nói đạo, yên tâm, ta lại không ngốc, cái này sự tình tạm thời còn không thể nói ra được. Chờ ngươi chừng nào thì có chân chính sức tự vệ, mới là thời cơ. Đại hạ đế vương liên tục gật đầu, hiện tại nếu như nói ra, tuy là có thể uy hiếp phần lớn người, nhưng là ai dám cam đoan Bắc Cảnh chi vương không có cửu nhân. Một khi bị hắn cửu nhân biết, cái kia Diệp Lăng thì xong rồi. Bắc Cảnh chi vương cửu nhân, khẳng định thân phận tôn quý, thủ đoạn đáng sợ, muốn giết Diệp Lăng lời nói cũng là dễ dàng. Đúng rồi, chấm hy vọng ngươi khuấy không đến hoàng vị tranh đi. Đột nhiên, đại hạ đế vương xoay người, hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, phụ vương yên tâm, ba đại hoàng tử cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Diệp Lăng mỉm cười nói đạo, thân phận của ngươi quá nhạy cảm, bái sư Bắc Cảnh chi vương hội tả hữu sự lựa chọn của ta, cho nên tốt nhất không dính vào, như nhúng vào ta hy vọng là bị buộc bất đắc dĩ chi xuống. Đại hạ đế vương thản nhiên nói, chợt xoay người ly khai. Hoàng vị tranh cực kỳ trọng yếu, đại hạ đế vương rất rõ ràng, cho nên hắn mới không hy vọng Diệp Lăng trộn. Có Bắc Cảnh chi vương làm Diệp Lăng bối cảnh, hắn làm sao có thể không đem điểm này suy nghĩ đến trong đó. Cho nên, không bằng không suy nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.